Thời gian cùng anh triền miên. Chương 448, 448, đánh vào mặt gia đình chồng trước hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Lục Chí Hạ hoảng sợ, ông ta biết con trai bất bình. Làm sao nó có thể tiếp nhận tình huống như vậy? Bắt nó kính trà cho vợ trước thật sự là... Nhưng lúc này không phải thời gian để so đo. Lục Chí Hạ biết rõ địa vị của mình ở Lục gia tuyệt đối không thể đắc tội Lục Dục Thần, ông ta đang chuẩn bị kéo Lục Kình Hạo về. Một người đàn ông cao lớn yêu sau lưng Đường Tâm Lạc đi ra, Lục Dục Thần híp mắt lại, ánh mắt nguy hiểm. Lục Tứ, đây là con trai của ông. Anh lạnh lùng nói, ánh mắt nguy hiểm, giọng nói không giấu giếm địch ý, Lục Chí Hạ sợ đến mức tay run lên. Thấp thỏm kéo Lục Kình Hạo lại. Lục Kình Hạo lui lại một bước nhưng ánh mắt không chút yếu thế nghênh đón nhìn Lục Dục Thần. Lục gia, đã lâu không gặp. Lục Kình Hạo không kiêu ngạo, không sủng nịnh trả lời. Lúc ở đồn cảnh sát, anh ta đã từng giằng co với Lục Dục Thần. Chỉ là lần đó, anh ta hoàn toàn thất bại. Bị thủ hạ của Lục Dục Thần ra tay tàn nhẫn, sỉ nhục như vậy, anh ta vĩnh viễn không quên. Lục Dục Thần nhìn người trước mặt. Lục Kình Hạo thấp hơn anh ta nửa cái đầu, dung mạo cũng anh tuấn trẻ tuổi, dáng người cũng cân đối, quan trọng nhất là khác với Lục Chí Hạ, đáy mắt anh ta có dã tâm mạnh mẽ của người trẻ tuổi. Lục Dục Thần nhướn mày, đáy mắt có tia lạnh, một cỗ uy phong có sẵn từ ánh mắt anh tràn ra. Anh cũng không phản ứng lại lời chào của Lục Kình Hạo mà quay đầu nhìn Lục Tứ. Lục Kình Hạo, không tồi, Lục Tứ, ông nuôi được đứa con trai rất tốt. Lục gia quá khen. Kình Hạo tuổi còn nhỏ, làm việc còn xúc động, cần tôi luyện nhiều hi ức. Lục Chí Hạ khi nói chuyện, tay nắm chặt cổ tay Lục Kình Hạo. Thấy con trai kháng cự, không khỏi dùng sức lớn hơn. Bọn họ chỉ là một nhánh của gia tộc, căn bản không đủ tư cách để tranh cãi với gia chủ. Ông biết Lục Kình Hạo nghĩ gì. Hôm nay sau khi vào bữa tiệc, anh đã có bộ dáng mất hồn vía. Lục Chí Hạ là đàn ông, đối với đàn ông cũng hiểu. Đàn ông chỉ khi mất đi mới biết quý trọng. Rất hiển nhiên, con trai ông vẫn chưa dứt tình với vợ cũ. Nhưng tất cả đều đã muộn. Bây giờ, Đường Tâm Lạc không còn là đứa bé mồ côi ở Đường gia. Cô là phu nhân của gia chủ Lục gia. Vợ của Lục Dục TT Há Tân, không ai dám trước mặt lão hồ cướp vật thuộc về hắn. Lục Kình Hạo bị Lục Chí Hạ áp chế, dưới cái nhìn như hổ rình mồi của Lục Dục Thần, kính trà cho Đường Tâm Lạc. Tuy rằng anh ta có vô số lời muốn nói với cô, nhưng phản ứng của Đường Tâm Lạc vô cùng lãnh đạm. Lúc Lục Kình Hạo kính trà, đôi mắt Lục Kình Hạo không chút kiêng kỵ Lục Dục Thần đang ở bên canh mà nhìn thẳng Đường Tâm Lạc. Chỉ tiếc rằng Đường Tâm Lạc không nhìn anh ta một cái. Cách chương.